Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 105, Bạch Cố Vương, cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên lính đánh thuê đứng ngoài mặt đầy hưng phấn, tuy hắn chỉ nhận nhiệm vụ từ Lan Anh tiểu thư rằng bỏ hợp hoàn toàn vào nước của cô ta, nhưng hắn cũng là kẻ ham mê độ sắc, nhìn thấy người đẹp thế này bảo sao không động lòng. Song hôm nay vừa được tiền vừa được hưởng cực phẩm, quả là may mắn. Tuy dùng hợp hoàn toàn với phụ nữ là điều không hay, ha ha ha. Dạ Nguyệt vẫn ung dung lấy sách ra đọc, nàng ta vẫn chưa hay biết chuyện gì. Hắc Khuyển, ngươi ngủ trước à, thay đổi ký ức, nha đầu kia làm ta tiêu hao biết bao năng lực, phải đánh một giấc đã. Hừ, tên Khuyển này lại ngủ trước cả ta. Chấm, có nhiều chuyện ta còn định hỏi ngươi cơ mà. Thôi bỏ đi, hôm nay đủ mệt rồi. Dạ Nguyệt vừa định nằm xuống thì nàng cảm nhận được cơ thể mình đang dần nóng bừng lên. À, Dạ Nguyệt nắm chặt lấy khăn trải giường mà tay run run, cả gương mặt nàng dần đỏ đừng lên. Hơi thở ngày càng nặng đi, nàng quơ tay làm đổ bộ ấm trà xuống đất vỡ toang. Chết tiệt, không lẽ trong trà có, ha ha ha, thuốc phát huy tác dụng rồi. Hắn định mở cửa đi vào hưởng thụ người đẹp thì bỗng có người bước đến. Quan sát thấy kẻ này khí thế người người, hào khí toát ra từ hắn như khuynh đổ cả thiên hạ, ngạo nghễ ngút trời. Tên này thấy vậy liền dè chừng núp vào một góc, tên khốn nào lại đến phá hỏng chuyện tốt của ta. Chấm, thôi kệ, miễn chuyện này thành công là được. Bạch Cố Vương chậm rãi mở cửa đi vào, hắn thấy Dạ Nguyệt đang nằm co người lại trên giường, đồ đạc thì vỡ toang. Bản thân liền lo lắng chạy đến, đỡ nàng ngồi dậy. Ngươi, bị làm sao vậy? Gương mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt lại có chút mơ hồ, nhìn cảnh tượng này hắn cũng đoán ra được. Khốn kiếp, có kẻ bỏ thuốc. Dạ Nguyệt ôm chầm lấy cổ hắn, khẽ nói nhỏ. Bạch Cố Vương, giọng nói yêu kiều, ma mị của nàng khiến kẻ khác chẳng thể cưỡng lại được. Cách gọi tuy thân thuộc nhưng trong tình huống này. Khoan đã, đây, thôi được, chỉ cần nàng muốn, hắn cười ủy mị, gương mặt phong lưu tuấn tú thật mê ly, sẵn sàng điêu đốn toàn thiếu nữ. Chà, cảnh tượng này, hắn mở hé hé cửa muốn xem chuyện gì tiếp theo. Nụ cười của Dạ Nguyệt đậm dần hơn, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại thâm độc đến đáng sợ. Cách chương.